Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 286, Hy Vọng Chi Thủ. Trang sách đúng là như thế. Trung Kỳ không chút do dự đáp, đối mặt trước mắt vị này hy sinh hết thảy trước Chúa cứu thế. Trung Kỳ lại không có chút nào dao động, nếu ta là ngươi, mà lúc này đây lại xuất hiện một vị khác có thể so sánh ta làm được tốt hơn. So với ta năng lực càng mạnh Chúa cứu thế. Như vậy phản ứng của ta hẳn là thở ra một hơi. Bởi vì ta không được cần đem thế giới này tồn tục hệ tại một thân. Ta không được cần bởi vì sai lầm của ta mà để cho người khác vì ta trả giá thật lớn. Điều này chẳng lẽ không nên ăn mừng sao? Lòng ta biết chính mình có thể lực chưa đủ. Đến nơi này quyết định tất cả mọi người vận mạng thời khác. Có so với ta càng mạnh người xuất hiện, ta thì sẽ nhượng ra vị trí của ta, dù cho trong nội tâm khả năng có chút không cam lòng, nhưng cũng là chỉ hướng, vì cái gì ta nhỏ yếu như vậy? Vì cái gì ta nỗ lực lâu như vậy cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này? Mà không phải cái gì, rõ ràng là ta tới trước. Nhưng ta và ngươi bất đồng. Grian Snuha không? Chút do dự đáp, ngươi có thể tha thứ tiếp nhận đây hết thảy. Nhưng ta không tiếp thụ được. Ngươi hy sinh cái gì? Ngươi không có cái gì hy sinh. Nhưng ta hy sinh hết thảy. Ta phải đạt được tương ứng hồi báo. Hy sinh từ trước đến nay cũng không phải giá lớn. Từ trước đến nay cũng khó có khả năng là. Hy sinh chỉ là cái chìa khóa. Dùng cho tại thời khắc mấu chốt mở ra kia một cái đóng chặt lại mệnh vận chi môn. Nhưng đi đến kia một cánh cửa. Dùng chính là nghị lực. Phân biệt trên đường cạm bẫy cũng tránh đi. Dựa vào là trí tuệ. Có thể tại phân nhánh giao lộ thượng lựa chọn chính xác con đường. Là vận khí. Tại thời khắc nguy hiểm dũng cảm tiến tới mà không phải quay đầu. Là dũng khí. Tại cái khác yếu tố đều đã có đủ thời điểm. Hy sinh mới có thể có giá trị. Đối với khuyết thiếu cái khác rèn luyện hàng ngày người đến nói. Dù cho hy sinh hết thảy. Cũng không nhất định có thể thắng có cuối cùng thắng lợi. Trung Kỳ cắt đứt lời của hắn. Bởi vì trên đời này, từ trước đến nay lại không có, hy sinh càng nhiều người liền hơn nữa đạo lý, nói như vậy. Huống chi, ta cũng không phải không hề có hy sinh. Trung Kỳ trầm mặc một cái chớp mắt. Hắn nghĩ tới Hắc Trung Kỳ. Tuy hiện giờ, hắn đã bị mình từ quên đi chi trong sông lục tím. Nhưng ngày xưa, hắn đích đích xác xác cũng là bởi vì có người có thể đủ so với ta làm được tốt hơn, như vậy nguyên. Nhân, mà không chút do dự hy sinh chính mình hết thảy. Đồng thời đã làm tốt vĩnh biệt đời này chuẩn bị. Không có bất kỳ người nào bắt buộc hắn. Thậm chí tất cả mọi người không phòng lệ như thế. Hơn phân nửa chính thần đều lo lắng có thể sẽ gặp chuyện không may. Bởi vậy không đề nghị hắn làm ra loại nguy hiểm này cử động. Nhưng mà Hắc Trung Kỳ lại là cẩn thận làm ra nhất lý tính cử động vì hái đến càng lớn ánh sao sáng. Hắn thậm chí hy sinh chính mình. Cho nên, này cũng không phải cái gì, đứng nói chuyện không đau thắt lưng, lời ong tiếng ve. Mà là Trung Kỳ, bản thân kinh nghiệm. Tuy Grian Snuha đối với Trung Kỳ cũng không hiểu rõ. Nhưng đến hắn cái tầng thứ này, cũng có thể rất dễ dàng giản lược đơn trong lời nói. Trực tiếp đọc đến đối phương sau lưng ý nghĩ. Bởi vậy, Grian Snuha ngược lại không có hỏi lại ngươi làm sao dám nói ra nói như vậy. Hắn chỉ là thật sâu nhìn Trung Kỳ nhất nhãn. Cái nhìn này phảng phất trực tiếp toàn. Chui vào, thấu thể xác, thấy được Trung Kỳ linh hồn nhan sắc. Nguyên lai như thế, Grian Snuha nhẹ giọng thở dài. Sâu trong linh hồn của ngươi là thuần túy quang. Cho nên ngươi mới có thể bị chọn chúng. Cho nên ta mới có thể bị ném bỏ. Ngươi bị ném bỏ sao? Trung Kỳ hỏi ngược lại. Ngươi hiện giờ kiềm giữ siêu phàm lực lượng. Không phải là thuộc về chính ngươi sao? Tuy ngươi có lẽ thừa nhận qua một ít khổ sở khó. Nhưng điều này cũng làm cho ngươi bước chân vào nguyên bản không có thể trở thành hoàng kim giai. Siêu phàm giả có được so với bình thường lẫm đông càng nhiều gấp 3 tuổi thọ. Hiện giờ hài cốt công đã chết, ngươi lại càng là có thể trở thành bất luận kẻ nào. Đi đến bất kỳ địa phương nào, trải qua thuộc về cuộc sống của mình. Thần là hoàng kim giai siêu phàm giả. Ngươi ở đâu không thể hưởng phúc. Đối với ngươi chính là muốn trở thành Lẫm Đông đại công tước. Grian Snuha không chút do dự nói. Đây mới là ta lúc ban đầu. Cũng là cuối cùng mộng tưởng. Hắn nói qua. Đem chính mình nấp trong sau lưng tay trái hiện ra. Cùng Grian Snuha cánh tay phải hoàn toàn khác nhau. Tay trái của hắn giống như óng ánh hoàng kim. Tại nhật dưới ánh sáng lập lòe rạng rỡ hồng quang. Nhất đạo cầu vồng sắc quầng sáng. Giống như hình chiếu. Tại Grian Snuha hoàng kim tay chỗ cổ tay chóng mặt khai mở. Grian Snuha khóe miệng giật giật. Hắn tựa hồ là muốn cười. Lại có điểm cười không nổi. Liền ngay cả nó, Grian Snuha thấp giọng nói, nó cũng muốn đi ngươi bên kia. Đây là trung kỳ ánh mắt lập tức liền dính đi lên. Hắn từ bên trong cảm nhận được mãnh liệt lực hấp dẫn. Cái kia đã hóa vi hỏa chủng, chính nghĩa chi tâm, cũng ở lúc này phát ra hư ảo nhịp đập âm thanh. Tựa như cùng đang cùng, nó, không tiếng động giao lưu. Hy vọng chi thủ. Grian Snuha tận lực bảo trì chính mình kia vẻ mặt bình thản. Còn sót lại hậu thế thánh hài cốt một trong. Nếu như dựa theo tương đối làm bất hòa xưng hô. Ngươi hẳn là gọi ta là vì hy vọng thánh giả. Mà ta hẳn là gọi ngươi chính nghĩa thánh giả. Nhưng ta cảm thấy có loại kia thuyết pháp quá mức không được tự nhiên. Hắn lộ ra một cái tự diễu. Cười khổ. Ta lại bị hy vọng tán thành. Mà ta cũng không có làm gì. Hy vọng, muốn cách ta mà đi giống như cái khác của ta hy vọng cũng đồng dạng bị ngươi tước đoạt. Grian Snuha, nhìn chăm chú vào Trung Kỳ. Ta không là tới giết ngươi. Trung Kỳ, ngươi không cần khẩn trương. Giữa chúng ta không có chiến đấu. Hắn cười nhạo một tiếng. Bởi vì lão tổ mẫu sẽ không đồng ý. Nói qua, hắn chỉ thân thể của mình. Grian Snuha khóe miệng giật giật. Tựa hồ muốn dơ lên cuối cùng lại còn không có bật cười. Ngươi cho rằng ta là lấy cái gì hình thái còn sống sót. Ngươi cho rằng ta ánh mắt tại sao lại là ám kim sắc. Nếu như ngươi còn nhớ rõ Ivan Long hóa bộ dáng. Sử dụng biết, đây là thuộc về Long ánh mắt. Hiện giờ ta đây liền người cũng không phải. Vẻn vẹn chỉ là một con rồng không vảy chi long. Cho nên ta là nhóm đầu tiên biết lão tổ mẫu thức tỉnh người. Chẳng nói, Mewin không biết chuyện này, cũng là bởi vì bọn họ tự tin. Nếu ra loại sự tình này, ta nhất định sẽ trước tiên nói với bọn họ. Nếu như ta cũng không nói, như vậy lão tổ mẫu bên kia liền khẳng định không có cái gì ngoài ý muốn. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới có thể tại trước mặt ngươi lộ ra sơ hở không phải sao. Nhưng xác thực của ngươi ý đồ khởi xướng đối với phản loạn của ta. Cùng với đối với Ivan ám sát, Trung Kỳ cải chính, vậy có thể toán cái gì? Grian Snuha không chút nào xấu hổ hỏi ngược lại. Nếu như ngươi liền loại trình độ này âm mưu cũng không thể phá giải. Loại này cấp bậc địch ý đều không thể chống đỡ. Ngươi còn có cái gì thể diện có thể nói mình có thể chiến thắng Nguyễn Trùng? Chúng ta cần chính là Chúa cứu thế, không phải là nhà ấm bên trong bảo bảo. Tại rất nhiều chính thần chứng kiến hạ ta đối với ngươi tiến hành mỗi nhất hạng âm mưu. Đều lưu đủ sơ hở. Chẳng nói. Trên thế này kia có cái gì âm mưu có thể giấu giếm được bi kịch tác giả. Nếu như chính thần không có ngăn cản ta. Đã nói lên bọn họ chấp nhận để ta tới cho ngươi rèn luyện. Nếu ngươi liền loại trình độ này khó khăn cũng không thể lướt qua. Vậy ngươi không ngại lui ra. Đem Chúa cứu thế tư cách để cho bến đò cho ta. Có được hoàng kim chi thủ thanh niên. Cao giọng quát trách móc đạo nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.